Chương 665, không có chém gió. Lại bất mãn ý nhi tử, Tạ Tử An cũng không thể vẫn luôn tại ngựa trong tiệu ngồi. Thu thập xong bộ mặt biểu tình, Tạ Tử An làm bộ như không có việc gì dáng vẻ đi tới. Tạ Thượng nhìn đến lập nói cho Tạ Chi Đạo, cha ta đến ta đi trông thấy Tạ Chi Đạo gật đầu, Tạ Thượng đi nhanh nên đón. Đợi không kịp đến gần, còn cách thật xa, Tạ Thượng liền khẩn cấp mà hướng Tạ Tử An chắp tay nói, cha Tạ Tử An hừ một tiếng, xem như đáp ứng. Tạ Thượng cũng không lưu tâm, nhất đại đến gần liền đưa tay kéo lại Tạ Tử An cánh tay thân thiết cười nói, nhưng làm ngài cho trông Tạ Tử An rất tưởng giáo dục Tạ Thượng hai câu, hỏi hắn nhiều đại nhân, còn như vậy lôi lôi kéo kéo, còn thể thống gì bất quá nhìn đến nhi tử đang nhìn mình trong đôi mắt thịnh tràn đầy vui vẻ, Tạ Tử An đến cùng không nhẫn tâm. Mà thôi, Tạ Tử An tự nói với mình, đưa tay không qua lại thủ lĩnh. Thượng nhi đã lấy vợ sinh con, người trước phải cấp hắn chừa chút mặt. Khu, Tạ Tử An thanh thanh cổ họng mới nói, mẫu thân ngươi liền ở phía sau, ngươi hiện đi qua trông thấy cùng nhau nữa mời lao phu nhân đổi tiệu, chúng ta liền nhanh chóng vào thành. Ngày này mắt thấy liền đen, nhưng đừng không kịp đóng cửa thành quyết định cho lưu mặt, nhưng nên nhắc nhở lời nói Tạ Tử An vẫn là phải nói tóm lại nuôi không giáo phụ chi qua. Hắn không thể gọi nhi tử mắc thêm lỗi lầm nữa. Tạ Thượng đắm chìm tại nhìn thấy thân nhân vui vẻ bên trong, hoàn toàn không nghĩ đến cựu biệt trùng phùng vừa thấy mặt phụ thân hắn sẽ đối hắn sinh ý gặp, nghe vậy một lời đáp ứng, vui vẻ đi Vân Thị ngửa cụ bẹ đi. Tạ Tử An thấy thế không khỏi lắc đầu, trong lòng cô, ngoài miệng không lông, làm việc không vững. Đứa nhỏ này còn có lịch luyện một bên Tạ Phúc lại nhìn xem buồn cười, lòng nói hắn chủ tử thăng bá tước. Tính nết lại là một chút không biến xoay mặt nhìn xem theo kịp nhi tử hiển vinh, Tạ Phúc ánh mắt ý bảo hắn cho Tạ Thượng nhắc nhở hướng Tạ Phúc cười đến chính thích hiển vinh nhìn đến hắn cha đột nhiên cho hắn nháy mắt lại là không hiểu ra sao, phụ thân hắn đây là đang ám chỉ hắn cái gì nhìn đến nhi tử trên mặt không thể che một bước, Tạ Phúc hận đến mức thẳng cắn răng, như thế rõ ràng sự. Tình cũng không nhìn ra được. Cái này đầu góc đều trưởng nơi nào thật là thiếu giáo huấn thấy Tạ Phúc mị nhãn làm cho người mù nhìn toàn quá trình Tạ Tử An thấy thế tâm tình lại một lần tử tốt hơn nhiều quả nhiên. Tạ Tử An lòng nói, vẫn là hắn so sánh sáng suốt, biết cho nhi tử lưu mặt nương cho Vân Thị hành lễ sau. Tạ Thượng tự mình nâng Vân Thị hạ kiệu, không để phòng cùng vùi ở Vân Thị trong ngực meo meo vàng bà quên ương mắt đối mặt vừa vặn. Meo meo tại Tạ Thượng trên người ngửi được hồng tảo cùng Tạ Phong mùi, không tự chủ dựng lên cái đuôi. Bất quá chuyển tức cảm nhận được kinh thành giá lạnh, nháy mắt lại đem cái đuôi quyển trở về Vân Thị ôm ấp. Tạ Thượng thấy thế liền rất vui vẻ, hỏi Vân Thị nói, nương, đây là meo meo lại là khẳng định giọng điệu. Hồng Tảo cho hắn khen ngợi qua meo meo cùng tú cầu thịnh thế mỹ nhan cùng ôn nhu tính nết, cho nên hôm nay vừa thấy Tạ Thượng liền nhận ra meo meo cùng tú cầu tuy diện mạo cùng loại, nhưng Hồng Tảo nói qua tú cầu là Lữ Thị bà bối. Việc nhà đều ôm trong tay bản thân. Hôm nay con trai của hắn ra đi gặp đến mỗi khi ầm ĩ muốn sờ, Lữ Thị trên mặt lại bất quá, miễn cưỡng cho con trai của hắn sờ thời điểm đều muốn rất cẩn thận ở một bên nhìn xem, mà chỉ chịu cho sờ 2-3 phát, nghĩ đến sẽ không bỏ được cho nàng nương ôm. Ngươi cũng biết meo meo Vân Thị nghe nở nụ cười, là ngươi tức phụ nói cho ngươi biết đi Tạ Thượng không có phủ nhận cười là nói, nghe nói tốt tính nết, tùy tiện phong nhi như thế nào sờ. Chưa từng gào người không nghĩ phụ thân hắn lúc này nhặt được bảo. Hắn cũng nghĩ nuôi như thế một con chịu cho người nắm cái đôi mèo. Đúng A Vân Thị kiêu ngạo nói, biết Phong Nhi thích, cho nên lúc này đặc biệt dẫn đến cho Phong Nhi nhìn một cái cho là không thể nào, bất quá cho nhà mình đại cháu trai tiện thể chơi 2 ngày ngược lại là có thể. Nhưng có tú cầu cùng, Lữ Thị ngồi ngựa trong kiệu tuyệt không cảm giác nóng lòng tâm. Nàng đầu trở về kinh thành, nhìn cái gì đều là mới mẻ. Mà nói khởi hết nhìn đông tới nhìn tây, rõ ràng cho thấy có cố kiệu làm yểm hộ dễ dàng hơn. Đoạn đường này lại đây, trước chỉ tới qua Xích Thủy huyện Lữ Thị thấy được liên miên chập trùng núi cao, ngàn dặm đóng băng sông lớn, từng tòa cao lớn thành trì, An rồi An Huy tuyết ngày như cuối ly, Sơn Đông bánh bao lớn, Hà Bắc tạc bánh quay trèo, uống qua Bắc Phương rượu mạnh, tươi mát gạo kê cháo cùng cay được người nước mắt nước mũi một khối lưu, chót mũi chán phía sau lưng đều xuất hiện hãn hổ cay canh. Nghe được đủ loại kiểu dáng huyên thuyên không biết đang nói cái gì địa phương tiếng. Địa phương tóm lại đi đường ngắn ngủi 12 ngày, nàng trưởng kiến thức so nàng đi qua 60 năm còn nhiều kinh lần này, Lữ Thị cảm thấy nàng đời này cũng còn chưa song toàn không có điểm nào tốt ít nhất nàng hiện tại thấy, kinh, tuyệt đại đa số chỉ thủy thành người, liền bán cha của nàng, gặp mặt liền vì cùng nàng đòi tiền anh trai và chị dâu, không lớn hiếu kính nàng cử nhân nhi tử tú tài các cháu tại nội đô chưa từng thấy qua, trải qua nàng đời này đáng giá thượng thiên cũng là chiếu cố nàng. Cho nàng đoạn này lao đến phúc bởi vì thích lữ hành, Lữ thị ôm yêu mèo từ bên trong kiệu đi ra nhìn Tạ Thượng ánh mắt liền hết sức từ ái, tại Tạ Thượng cùng nàng nói vất vả thì nhẹ nhàng đáp, không khổ cực. Ta có thể đi như thế một chuyến không biết là bao nhiêu đời mới đã tu luyện phúc phận. Người khác muốn đi còn đi không đến đâu, Lữ thị nói được chân tâm thực lòng, Tạ Thượng lại không tốt tiếp, chỉ có cười nói, nghe mãi mãi nói như vậy, biết mãi mãi thân tử an dần, ta an tâm. Lữ thị cười, có phụ thân ngươi, ngươi còn ngươi nữa tức phụ một đường phí tâm an bài, đi ra ngoài đi theo gia đồng dạng, các loại đủ nếu không như thế nào nói là phúc phận đâu. Tạ Thượng không phải quá để ý Lữ thị thái độ đối với hắn, nhưng nghe nàng nói như vậy vẫn còn có chút cao hứng, ít nhất đây là cái kỳ hào thái độ. Như thế cũng là đủ rồi, không phải đầu trở về kinh thành, nhưng là đầu hồi phát triển an toàn kiệu du kinh thành. Thang bá tức Tạ Chi đạo xuyên thấu qua kiệu bức màn nhất khâu, nhìn bên ngoài trống rông ngã tư đường tâm tình cùng sớm tiến đến kinh báo cáo công tác khi thấp thỏm hoàn toàn khác biệt, lập tức chỉ cảm thấy sung sướng, nhưng có đặc xá làm thành ý bá phủ làm căn cơ. Hắn con cháu sau này có thể xem như tại kinh sư đứng vững chân, lại không phải thiên hạ này đầu thiện nơi khách qua. Đường Tạ Tử An cũng tại nghĩ tòa nhà sự tình, trong lòng hợp kế, ngày mai cửa cung đưa Tạ Ơn sổ con hầu gặp, cái này ngự tứ tòa nhà được bệ hạ triệu kiến sau mới có thể đi lễ bộ lĩnh. Mà nay nhi đã là tháng chạp 27, lễ bộ 23 liền thả nghỉ đông, lại mở nha môn là tại tiết nguyên tiêu sau, hắn lại là chờ không được. Nhất trễ tháng riêng lục liền muốn trở về Sơn Đông chủ trì năm sau xuân canh. Xem ra lúc này tứ nha môn chỉ có thể gọi là phụ thân hắn cùng thượng nhi cho thay lĩnh, như thế gọi hắn cha cao hứng cũng tốt. Hiện liền không biết lễ bộ đem cái này tòa nhà cho an bài ở đâu, nhi mạnh huy cái này địa đầu xà liền ở lễ bộ. Hắn nợ nhà mình một cái nhân tình. Trước hắn viết thư cho thượng nhi gọi hắn đi mạnh huy phương pháp cho châm trước cũng không biết hiện nay thế nào tòa nhà là đại sự. Tối hôm nay được cùng thượng nhi hảo hảo tâm sự, Vân thị nhìn xem cố kiệu chuyển vào Tây Thành sau cùng Nam Thành xa xa bất đồng khí tượng, chưa phát giác lòng nói, bệ hạ tứ trạch nếu có thể tại cái này Tây Thành liền tốt rồi. Không chỉ người không liên can thiếu, cách thượng nhi tòa nhà gần, tốt nhất vẫn là nam nhân vào chiều thuận tiện, mồng 1-15 cùng với Tiết Khanh có thể ngủ nhiều hơn nửa canh giờ. Duy nhất không nghĩ tòa nhà cũng chính là Lữ thị, bất quá nàng cũng không là ngồi, mà là cùng Tạ Chi đạo, Vân thị đồng dạng đem tiểu bức màn đẩy ra một đạo khâu lặng lẽ nhìn ra phía ngoài, trong lòng tán thưởng, đến cùng là kinh thành, bên trong thành tường còn có tường thành, nhìn cái này hai tầng tường thành trong con đường được thật rộng a, phòng ốc được thật chỉnh tề a, cửa hàng bảng hiệu cũng không phải bình thường, khí phái a, Vinh An đường nguyên lai thượng nhi đồng chí mang hộ ra đi. Linh Dương vịnh giải độc hoàn chính là đánh nơi này mua 15 tháng đại tạ phong chính là học đi đường thời điểm. Theo mẹ hắn Hồng Tảo đến cổng trong nên Tạ Chi đạo, Tạ Tử An, Lữ thị, Vân thị khi cũng không chịu muốn người ôm, nhất định muốn ngã ngã trộn trộn chính mình đi. Hồng Tảo không biện pháp, chỉ tham ngộ chiếu trí nhớ của kiếp trước, lấy cái và táo một đầu hệ nhi tử dưới nách, một đầu khác dắt trong tay mình dễ dàng cho kịp thời đề ra hắn đứng lên không thì liền được không lưng đỡ, nàng eo có thể ăn không cần đứng ở cổng trong, nhìn đến nâng tới đây xanh biếc đầu đại kiệu, Tạ Phong lập tức kêu lên. Cha không Hồng Tảo chủ dương bọc ở dê con da lông trong áo choàng tay nhỏ, bước mặc ra kiểu giày chân nhỏ nên đón hắn muốn phụ thân hắn ôm, còn muốn nâng cao. Cao Hồng Tảo biết không phải là, lại cũng chỉ có thể lôi kéo và tháo đi theo, dù sao vô luận là nàng công công vẫn là tổ công công. Hồng Tảo lòng nói, đều cực kỳ yêu thích con trai của nàng, chắc hẳn cũng sẽ thích hắn nên đón. Kinh sư giá lạnh, Hồng Tảo lo lắng nhi tử bị cảm lạnh, ra khỏi phòng cho nhi tử xuyên áo đông. Mặc vào da áo, khoác da áo choàng, sửng sốt là đem ngắn tay ngắn chân Tạ Phong cho tươi sống che thành một cái cầu. Tạ Chi đạo ngồi kiệu tử trong nhìn đến cút tới đây đỏ ra cầu, tâm đều muốn tan, vì thế cũng không đợi mặt sau Tạ Tử An Tạ Thượng tới đón, chính mình liền chọn mảnh hạ kiệu, hướng về phía đỏ ra vợt bóng tay cười nói, Phong Nhi đến, cho Thái gia ra ôm một cái. Tạ Phong nghe tiếng lại là ngây ngẩn cả người, vậy mà không phải phụ thân hắn. Tạ Phong xoay mặt nhìn Hồng Tảo. Hồng Tảo nói cho nói, nhanh, gọi Thái gia ra, gần đây đều tại tiếp nhận Hồng Tảo cường hóa huấn luyện. Tạ Phong theo bản năng mở miệng, hắn ra Tạ Chi đạo nghe sau càng cao hứng, một phen ôm lấy Tạ Phong vang dội đáp, ai đến chậm một bước không cháu trai được ôm Tạ Tử An. Tạ Phong tuy mấy tháng không thấy Tạ Chi Đạo, sớm quên người này, nhưng bởi vì nói không rõ Tạ không được quan hệ máu mủ, lại là cảm thấy ôm hắn người khó hiểu thân thiết, lập tức không khóc không nháo giơ hai con tay nhỏ cho hắn ôm. Tạ Chi Đạo thấy thế tất nhiên là sướng hoài, xoay mặt cùng Tạ Tử An cười nói, chỉ chớp mắt chúng ta Phong Nhi liền lớn như vậy, đều sẽ chính mình đi. Vừa chính là Phong Nhi chính mình đi tới cho ta ôm Hồng Tảo cùng Tạ Tử An một đạo tới đây. Tạ Thượng nói cho Hồng Tảo, nương cùng mãi mãi ở phía sau cố kiệu. Ngươi đi nên xoay mặt giáo Nhi tử, Phong Nhi, gọi ra Phong Nhi thuận miệng đáp. Nghe tiếng Tạ Tử An cuối cùng không nhịn được nở nụ cười, đáp ứng nói, ai hắn cháu trai miệng lươi thật rõ ràng. Hồng Tảo cho Tạ Tử An vén áo thi lễ, Phương đi sau kiệu nên Vân Thị. Kết quả vừa kêu tiếng nương, nâng tay chuẩn bị nâng Vân Thị hạ kiệu, Vân Thị trong ngực lộ ra meo meo duỗi hai con chân trước đáp ở Hồng Tảo cánh tay hắn thích nhất sạn phân quan hắn muốn nàng ôm. Hồng Tảo thấy thế sửng sốt, chuyển tức cười nói, meo meo cũng tới rồi biết meo meo tốt tính tình sương ngủ. Hồng Tảo đối với nó thân cận không có nữa lý do cự tuyệt đi lại có nhiệt độ hội bán manh lông nhung nhung, ai không thích Lưu Sơn Đông không ai chăm sóc liền mang đến nói chuyện Vân Thị đem meo. Mèo đưa cho Hồng Tảo để vung tay ra tốt ôm đại cháu trai. Hồng Tảo xét thấy mèo mèo lại trên người nàng không chịu cho bọn nha đầu ôm, Hồng Tảo chỉ có thể ôm mèo mèo tới gặp Lữ Thị. Lữ Thị ngược lại là thấy nhưng không thể trách, tú cầu thì nhìn xem nằm sấp Hồng Tảo trong ngực cảm thấy mỹ mãn mèo mắt hưởng thụ mèo sinh mèo mèo lòng nói, nguyên lai anh của nàng lúc trước cho nàng thổi cùng Noãn Dương đồng dạng sạn phân quan chính là Hồng Tảo a, khó được anh của nàng lúc này không có chém gió nàng cũng thích. Bất quá Hồng Tảo tuy tốt lại muốn chiếu cô ấu tể, xa không giống nàng sạn phân quan đối với nàng toàn tâm toàn ý, nàng thích bây giờ sạn phân quan, không tính toán đổi.